Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 763. Chương 763 đệ tứ đơn nguyên phiên ngoại. 1987 năm, lại là một năm xuân, sơn hoa lãng mạn thời tiết, Hoàng Nhạc Văn cùng La Lệ Thanh bị ở một cái ven biển ba cấp thành thị đất khách thẩm. Pháp luật rốt cuộc cho Triệu Thanh Y công đạo. Những cái đó mưu tài hại mệnh đã chịu theo nếp, phán quyết. Triệu Thanh Y đem hài tử giao cho Triệu Hòa Bình chăm sóc. Chính mình bởi vì cảm xúc kích động, mang theo đại hoàng cẩu vượng tài đi bờ biển. Ở tiếng sóng biển che giấu hạ nàng rốt cuộc nhịn không được gào khóc. Nguyên chủ cộng tình, kia nhận hết phi người vận mệnh nữ hài yêu cầu phát tiết. Nàng gào khóc khóc một giờ, yết hầu đã nghẹn ngào. Vượng tài ăn qua hệ thống dược đề cao chỉ số thông minh. Cấp đến độ vòng quanh nàng chuyển, lại liếm liếm nàng ngón chân, cọ nàng, Triệu Thanh Y thẳng đến rốt cuộc lưu không ra nước mắt. Cũng không nghĩ lại gào, mới lẳng lặng ngồi ở một khối đại trên tảng đá. Này phiến hải không giống du lịch thắng địa trong xanh mỹ lệ. Chỉ là thực hiện thực mang theo điểm hôi cùng duyên, truyền đến từng trận tanh hàm hương vị. Triệu Thanh Y có khi bị nguyên chủ thống khổ đáng sợ tuyệt vọng trải qua ép tới thấu bất quá khí tới. Lúc này mới được đến hoàn toàn phát tiết, Triệu Thanh Y bỗng nhiên đem nguyên chủ sự nói cho nó nghe. Nó hẳn là nghe không hiểu đại bộ phận, chỉ là minh bạch chủ nhân ở cùng nó nói chuyện, nói hết những cái đó thống khổ đáng sợ oan khuất sự. Như là tâm lý trị liệu giống nhau, nói xong lúc sau. Quanh quẩn ở nàng trong lòng nguyên chủ oan khuất rốt cuộc dần dần đánh tan. Triệu Thanh Y xoa xoa vượng tài. Vượng tài liếm tay nàng, đang an ủi nàng giống nhau. Vượng tài, cảm ơn ngươi, bỗng nhiên nàng ý thức hải trung vang lên hệ thống thanh âm. 9527, cái thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành độ 100%. Chúc mừng ngươi đạt được 500 điểm tích phân. Cái thứ ba diễn sinh chủ yếu nhiệm vụ, làm tội ác người được đền ứng có trừng phạt, hoàn thành độ 100%, đạt được 500 điểm tích phân. Kinh lý nhân tâm niệm nói, cái thứ nhất nhiệm vụ, rời đi thôn, tìm được quê nhà, thăm thân nhân, người này hệ thống lão hóa thành như vậy, trì trệ nhiều như vậy. Hệ thống nói, bổn hệ thống nghiệp vụ bận rộn. Trừ bỏ ngươi ở ngoài còn có như vậy nhiều kinh lý nhân muốn xen vào. Thủy sẽ mỗi cái nhiệm vụ hoàn thành khi đều nhắc nhở. Không có công tác hiệu suất, kinh lý nhân lòng tràn đầy hoài nghi, nàng ẩn ẩn cảm thấy cái này hệ thống thực không đáng tin cậy. Xem hắn mua dược sẽ biết, nó thanh âm cũng một chút đều không giống trí năng hợp thành thanh âm ni kinh lý nhân hỏi. Hiện tại hết thảy đều trong sáng. Nguyên chủ yêu cầu trở về hoàn toàn chính mình nuôi nấng bảo bảo sao? Chỉ cần nàng hủy bỏ sau một cái nhiệm vụ liền có thể. Nàng sẽ được đến ta tiểu bộ phận ký ức, ta tưởng sau này nàng nhật tử hẳn là không có vấn đề lớn. Đây là hiện đại, ác nhân đã bị trừng phạt, nàng sinh cơ là do cổ đại nữ tử muốn nhiều đến nhiều. Chính mình đã tới sinh hoạt khá tốt, hệ thống nói. Chính ngươi hỏi nàng đi, Triệu Thanh Y chỉ cảm thấy một trận choáng váng, mềm mại ngã xuống ở trên tảng đá ngủ, vượng tài quính lên, duỗi đầu đi nghe nàng, cảm giác nàng không có vấn đề sau liền gắt gao thủ nàng. Kinh lý nhân ý thức được vĩnh hằng hư không, trong sương mù nhìn đến một bóng người, nàng ngồi ở một cái ghế thượng cúi đầu, ngươi đã đến rồi, cảm ơn ngươi. Ta thực giải hận, nàng ngữ khí bình đạm ni kinh lý nhân nói. Ta muốn hỏi cái gì? Ngươi hẳn là đã biết. Chấp niệm ngươi thở dài. Tha thứ ta yếu ớt. Ta duy không yên lòng hài tử cùng phụ thân. Đến nỗi tương lai, ta chỉ có một chút điểm hứng thú. Như thế chỉ ta chính mình. Ta sợ là sống được không tốt. Sợ là không thể cấp hài tử làm tốt tấm gương. Cũng không thể cho hắn tốt nhất giáo dục. Ngươi không phải đương quá giáo thụ sao? Ta cùng với ngươi phương diện này năng lực khác nhau như trời với đất. Những việc này thỉnh ngươi không cần chối từ. Kinh lý nhân nói, ta hiểu được, ta sẽ tuân thủ hiệp ước. Tẫn ta chi lực cấp hài tử tốt nhất ra, tốt nhất giáo dục. ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố phụ thân. Chấp niệm người đạm đạm cười, nói, hảo, ta đều nhìn đâu. Một tuần lúc sau, Trương Thắng Mỹ lại thỉnh gia giả tới xem nàng. Triệu Thanh Y tâm tình phức tạp, nàng tại đây phương diện là cực không thích bị miễn cưỡng. Nàng chủ quan thượng cảm thấy hắn tuy rằng năm xem anh Tuấn, nhưng là che giấu không được quê mùa, chính mình sẽ không thích hắn, nhưng là xem hắn ôm Triệu Vũ đậu hắn, còn thập phần có tâm mua sữa đặc bánh quy, ở thời đại này tuyệt đối là hài tử yêu nhất, lại cảm thấy hắn như vậy quê mùa con người rắn giỏi ra hạ còn có một viên tinh tế tâm ăn đi ăn qua. Cơm chiều sau, Triệu Thanh Y lại bị Triệu Hòa Bình dục cùng Trương Thắng Mỹ đi ra ngoài đi một chút. Hai người cứ như vậy lúng ta lúng túng mà bước chậm 1987 năm chất phác trên đường phố. Chỉ có đèn đường cùng người bán hàng rong, tuyệt đối không có đời sau nghe, hồng dưới đèn phồn hoa. Trương Thắng Mỹ nói, người gần nhất đều vội cái gì đâu. Triệu Thanh Y nói, ta hiện tại mang theo hài tử, còn phải làm cơm chăm sóc phụ thân sinh hoạt, cũng đủ ta vội, so giống nhau công tác đều vội. Ngươi cảm thấy ta còn phải tìm một phần công tác, không biết ngày đêm làm việc mới được sao? Trương Thắng Mỹ không nghĩ tới nàng như vậy trọng vị, không cấm giật mình ở đương trường. Sau một lúc lâu nói không ra lời, ngoặc kép, không có, không phải, Triệu Thanh Y nói. Ngươi khả năng đồng dạng không thể ở ta trên người được đến ngươi muốn. Ngươi vợ trước cùng ngươi phát triển đường xá không giống nhau. Cho nên nàng đi nước Mỹ. Ta mấy năm trước đem cả đời có thể gặp qua đáng ghê tởm đều kiến thức. Cũng đem cả đời đau khổ đều ăn qua. Quãng đời còn lại chỉ vì chính mình mà sống. Thuận tiện mang đại nhi tử. Vây quanh một người nam nhân chuyển hiền nội trợ nhân vật. Ta tuyệt đối sẽ không trở thành như vậy nữ nhân. Triệu Thanh Y nghĩ như vậy ở thời đại này vẫn là thực khác người. Hiện tại còn dừng lại ở một nữ nhân có hay không nam nhân muốn như vậy tư duy. Trương Thắng Mỹ trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ngươi không cần vây quanh ta chuyển, ta ở bộ đội, ngươi tưởng vây đều làm không được, nhưng là ta nghỉ phép khi có thể trở về vây quanh ngươi chuyển. Triệu Thanh Y ngắm hắn liếc mắt một cái, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Trương Thắng Mỹ nói, ta có thể hảo hảo chiếu cố ngươi. Ta sẽ giặt quần áo, sẽ nấu cơm, sẽ mang hài tử, không cần ngươi vây quanh ta chuyển. Ta không đảm đương nổi cứu ngươi anh hùng, nhưng là ta có thể dùng ta quãng đời còn lại tới làm ngươi sinh hoạt tất cả đều như ý. Không có một phần ủy khuất. Triệu Thanh Y nhìn xem không trung nửa luân minh nguyệt. Nói, ai biết ngày mai sẽ thế nào. Trương Thắng Mỹ nói, nếu ta không có làm được, ngươi liền sẽ đi rồi. Giống ta vợ trước giống nhau đi được rất xa, ta cảm thấy nhân sinh phải cho người khác cơ hội, cũng muốn cấp chính mình cơ hội, nào một loại sinh hoạt tư vị càng tốt, chỉ có thử qua mới biết được. Ngươi liền độc thân đều không sợ, còn sợ kết hôn sao? Triệu Thanh Y nghe trước vài câu còn đáng tin cậy, sau một câu liền có chút không ủng hộ, nói, ta thật sự đặc biệt không thói quen các ngươi tư duy. Giống như bị người xoa hợp gặp qua một mặt, tựa như mỗi người một người làm quan cả họ được nhờ đã là sự thật đã định giống nhau. Nếu là như thế này, ta có thể nói cho ngươi, không được, không cần lại đến tìm ta, chính là thời đại này chính là như vậy. Có bao nhiêu người hội đàm cái 7 năm luyến ái đâu. Nam nhân từ bắt đầu chính là muốn thập phần kiên định mà phụ trách còn có sai sao? Triệu Thanh Y nhìn một thân kiểu cũ quân trang Trương Thắng Mỹ giống một con ngốc ngỗng giống nhau. Sững sờ ở nơi đó, không cấm vừa bực mình vừa buồn cười. Trương Thắng Mỹ nói, ngươi bại bởi ta, như thế nào có thể không nhận chướng. Nói cái này vô dụng, hai người ở bên nhau là đại biểu cho sinh hoạt có thể càng tốt. Kia mới có ý nghĩa, không phải. Luôn luôn lễ nhượng nàng Trương Thắng Mỹ bỗng nhiên chém đinh chặt sắt mà đánh gãy nàng. Nghiêm túc nhìn nàng, nói, hai người ở bên nhau sinh hoạt có thể càng tốt chỉ là biểu tượng. Mà hai người ở bên nhau cơ sở là ái. Ta tưởng cùng ngươi kết hôn, là bởi vì ta thích ngươi. Nếu ta không thích, chẳng sợ đối phương có thể cho ta lại nhiều chỗ tốt. ta thấy nàng liền phiền. Nhưng ta thích ngươi, nếu ngươi yêu cầu, ta vì ngươi làm bất luận cái gì sự đều cam tâm tình nguyện. Ngươi sẽ như vậy tưởng, là bởi vì ngươi còn không có thích ta, nhưng ta không nghĩ như vậy từ bỏ. Thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội, nếu cuối cùng ngươi vẫn là không thích ta, ta lấy ta vinh dự thế ta tuyệt đối không quấy rầy ngươi. Triệu Thanh Y đảo thực kinh ngạc cái này. Niên đại nam nhân còn có thể nói ra nói như vậy tới. Mới cảm thấy có điểm hương vị, cái loại này hoàng đế không vội thái giám cấp người nhà ngạnh xoa hợp thật sự vô dụng. Triệu Thanh Y nói, nhưng là người khác nghĩ như thế nào, ta ba cùng trưởng bối nhà ngươi, bọn họ thực phiền. Trương Thắng Mỹ bỗng nhiên lộ ra một mặt hồ ly giống nhau tươi cười. Cùng hắn này thân trang điểm thập phần không đáp, nói, Triệu Thanh Y, ta cảm thấy ngươi có phải hay không quá lười một chút. Có ý tứ gì? Trương Thắng Mỹ nói, mỗi người đều có cha mẹ, ngươi cũng là mẫu thân, mưa nhỏ tương lai còn dài, xem ngươi thao không nhọc lòng, cha mẹ sẽ như vậy tưởng, nhân chi thường tính, ta có thể làm được bất luận cái gì ngươi hợp lý yêu cầu. Nhưng là chỉ có làm không được đi phản kháng nhân luân thường tính. Đây là phí công, không phải sao, cho nên, đương một cái chân thành nam nhân đi đến ngươi trước mặt. Một phần mỹ mãn tình yêu cùng tương lai chờ ngươi, ngươi lười tới rồi liền dịch một bước sức lực đều không muốn hoa. Trên đời có như vậy nữ nhân sao? Cha mẹ ta khống chế không được bọn họ ở không thích hợp thời gian tới quấy rầy ngươi là của ta trách nhiệm. Tổng không đến mức Triệu thúc thúc sẽ làm cái gì, đều là trách nhiệm của ta đi. Ngươi nói ngươi không thích ta, ngươi cự tuyệt ta. Ngươi có thể bảo đảm hắn không cho ngươi giới thiệu khắc giáp ất bính đinh sao? Lui một bước nói, nếu liền Triệu thúc thúc đều là trách nhiệm của ta, như vậy, ha ha, Triệu Thanh Y bị hắn vạch trần ích kỷ tính toán, không cấm thẹn quá thành giận, mắng, ngươi ha ha là có ý tứ gì? Ai ai cần ngươi lo ta ba? Ngươi trải qua cái gì trường? Sẽ huấn ngươi, ngươi ghê gớm. Trương Thắng Mỹ xem nàng một trương mặt đẹp phẫn nộ, cảm xúc lộ ra ngoài, không giống lạnh như băng giao dịch đàm phán. Trong lòng vui mừng, Trương Thắng Mỹ nói, không phải nói như vậy, ta muốn hỏi ngươi, một phần chân thành tha thiết tình yêu cùng cả đời mỹ mãn hôn nhân. Ở ngươi trong lòng thật sự liền cỏ rác đều không bằng sao? Bao nhiêu người gặp gỡ người xấu, bao nhiêu người căn bản là ngộ không đến người. Có thể được đến một thứ tất nhiên sẽ có một chút đại giới đi. Này không phải lẽ thường sao? Triệu Thanh Y kỳ thật cũng sẽ bởi vì cố chấp mà bị lá che mát. Lúc này đột nhiên tâm tư thanh minh, một phần chân thành tha thiết tình yêu ở bất luận cái gì thời đại bất luận kẻ nào. Bao gồm thái giám đều là chân quý. Nếu có, vì sao nhất định phải độc thân? Độc thân liền tất cả đều là chỗ tốt sao? Triệu Thanh Y nghĩ đến lúc trước giao thủ khi người này kiện mỹ dáng người. Thấy hắn kia mặt biểu lộ chân ngã mỉm cười, không cấm lỗ tai nóng lên, cúi đầu không nói lời nào. Trương Thắng Mỹ nói ra sau, bỗng nghĩ lại, nàng rốt cuộc đã từng có những cái đó bất hạnh trải qua. Ở trong xã hội vẫn là có rất nhiều người không có hảo ý cười nhạo cùng rẻ mặt đồng tình. Càng có lạnh nhạt ghét bỏ. Mà xã hội này nữ tử tái giá bị nhà chồng ghét bỏ chính là đại đa số. Giống nàng như vậy trải qua, bị xã hội này bị thương quá độc ác, không nghĩ lại ứng phó người khác, nàng chỉ có đem chính mình nghiêm mật bảo vệ lại tới. Trương Thắng Mỹ vì chính mình lời nói mới rồi hối hận. Nàng có lẽ không cần bị giáo đạo lý, nàng ở trong xã hội học quá rất nhiều, nàng chỉ cần ái cùng ấm áp. Trương Thắng Mỹ nói, ngươi cảm thấy ta những lời này nếu không dễ nghe, ngươi có thể đánh ta một quyền, ta tuyệt đối không hoàn thủ. Triệu Thanh Y liếc hắn. Nói, ngươi đáy lòng là rất muốn đánh trả tuyệt đối sẽ không. Hắn thái độ này cùng hắn thân thủ thành ngược lại, đảo làm Triệu Thanh Y cảm thấy thú vị, kinh lý nhân bản tôn trong xương cốt một phần nghịch ngợm tâm tính bị câu lên. Ta đây đánh. Triệu Thanh Y vung lên nắm tay hoàng, Trương Thắng Mỹ biết nàng thân thủ cực hảo, nắm tay lực đạo không nhỏ, hết sức chăm chú, nếu nàng một quyền đánh tới, hắn liền băng cơ bắp ngăn cản. Mắt thấy nàng một quyền hướng ngực hắn đánh tới, hắn vội vàng băng khởi ngực cơ bắp, lại không có nghĩ đến nàng kia quyền là hư chiêu. Hắn chỉ cảm thấy mũi chân một trận cự đau, chỉ kém bị dẫm phá ngón chân. A, ân, hắn xoay người co rút đau đớn. Triệu Thanh Y từ hắn bên người thổi qua, thở dài, thoải mái nhiều, nghe hắn ở phía sau kêu. Lại đây đỡ một chút ta nha. Ngoạc kép, từ từ ta nha. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Nếm thử một chút cũng không phụ thời gian. Độc thân đều không sợ, còn sợ có soái ca truy sao? Hết chương.